Mẹ Hùng cười khẩy. Bao nhiêu? Nói thẳng đi. 500 triệu, suốt đời không gặp lại. Tôi cũng cười nhẹ nhàng với bà ấy. Tiền nhiều thì cháu thích thật đấy. Nhưng tiền từ chính mồ hôi công sức cháu kiếm ra, cháu mới động đến. Còn những thứ thỏa hiệp không có đáng, xin lỗi cháu không làm được đâu. Đúng là không hề đơn giản. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi. Hùng nó thế nào cũng là con bác, vẫn được bác sinh ra, nên những gì nó làm, bác có thể làm nhiều hơn được thế. Chẳng hạn nó giúp cháu xóa clip ngắn, bác có thể tạo thêm một đoạn clip dài hơn. À, mà căn nhà cháu đang ở trong diện đất tranh chấp, đừng để mưa gió không có chỗ trú chân nha cháu. Bác biết cháu thừa thông minh để hiểu mà. Thì ra, mẹ Hùng không phải là người hiền lành như hôm tôi ở. Chẳng qua là bà diễn cho ba Hùng xem thôi, giờ mới là bản chất thật của bà ấy. So về mức độ thâm hiểm thì mẹ Tuấn phải gọi mẹ Hùng là sư phụ. Cháu phải trông con rồi, xin phép bác ạ. Mẹ Hùng khoan thai đứng dậy đeo mắt kính vào, rồi nhả ra một câu trước khúc ra xe. Bác nói được là làm được. Đừng để sau này phải hối hận vì những bốc đồng lúc này. Bác về cẩn thận ạ. Chiếc siêu xe màu đen lăn bánh, tôi nhìn theo thở dài thườn thượt. Số tôi sao chẳng yên ổn được lâu dài. Nhưng tôi biết mẹ Hùng nói được làm được. Bà có tiền. Mà người nhiều tiền thì hô mưa gọi gió như thế nào mà chẳng được. Họ có thể biến trắng thành đen, biến xấu thành tốt. Có tiền họ làm được hết. Hôm sau tôi để Bi ở nhà. Tôi chạy xe lên quận 12 để nhập hàng về bán. Chủ yếu là lên để làm giấy tờ tiền bạc. Xong xuôi thì họ sẽ gửi hàng về sau. Tôi ghé vô shop bé cưng, lựa cho Bi vài bộ đồ. Thằng bé trông lớn, quần áo nhanh chật lắm. Lúc thôi nồi đã hơn 13 ký rồi, người tròn trịa, yếu lắm. Lúc mua xong tôi bước ra ngoài, đợi bác bảo vệ lấy xe để về. Đi một buổi mà tôi đã nhớ Bi lắm rồi. Đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc đi gần tới. Thấy tôi, ánh mắt người ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mẹ Tuấn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi, vài giây mới đáp lại với ngữ điệu nhàn nhạt. Mẹ đi đâu mà sao không ai đưa mẹ đi? Trời nắng quá. Bà ấp úng. À, thằng Tuấn nó có việc, còn Tú thì không có ở nhà. Lúc nãy bác bảo vệ dẫn xe tôi ra, tôi chào bà rồi phóng xe ra về. Liếc sang chiếc gương chiếu hậu, mẹ Tuấn vẫn ngoái mắt nhìn theo. Giờ bà khác quá, bộ đồ trên người không quá cũ, nhưng đủ thấy sự luộm thuộm. Gương mặt kia nhiều nếp nhăn xuất hiện, những trang sức đắt tiền cũng không thấy nữa. Rốt cuộc là khoảng thời gian vừa qua, gia đình Tuấn đã xảy ra biến cố gì hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ giờ ly hôn rồi, chuyện của họ đâu còn liên quan đến tôi nữa. Tôi lo chỉ thêm thừa thôi. Nhanh về với cô Bi. Cuối tuần nên Hùng lại về. Tôi định nhân đây sẽ nói rõ ràng mớ chuyện với anh ta. Nên sau khi cho cô Bi đi ngủ, tôi rủ Hùng ra ngoài nói chuyện. Hai đứa đi dọc con đường đê, gió thổi hiu hiu, tôi mở lời. Hùng này, tôi... Tôi biết rồi. Em định nói mẹ tôi ngăn cấm chuyện chúng ta chứ gì? Đừng quan tâm những chuyện gì bà ấy nói, tôi sắp xếp được. Không, mẹ anh nói đúng. Hai thế giới, mãi là hai thế giới. Tôi với anh là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không thể hòa hợp, mà tôi cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh nên tìm cho mình một cô gái phù hợp đi. Hiền à, trên đời này làm gì có ai hòa hợp với ai chứ? Chẳng qua là vì nhau mà nhường nhịn, vì nhau mà sống. Tôi có thể chờ em mà. Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. Mà không thích thì mãi mãi là không thích. Nếu thích thì từ đầu tôi đã thích rồi. Nên anh đừng phí sức nữa. Thời gian qua, hãy tìm một nửa của mình đi. Đừng cố chấp quá mà làm gì. Thôi, về nhà đi. Để cô Bi dậy không thấy tôi, thằng bé sẽ khóc. Hùng đột ngột kéo tay tôi lại, lực mạnh đến nỗi cả thân người tôi xoay tròn, ngã xuống vòng tay của Hùng. Hai gương mặt áp lại gần hơn, hơi thở nghe thấy rõ hơn. Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, tôi nghe thấy cả tiếng trống ngực thình thịch của Hùng. Đôi môi từ từ nhận vị nóng. Đến khi bừng tỉnh thì cánh môi tôi đã nằm trọn trong khoang miệng của Hùng rồi. Tôi liền theo phản xạ đẩy Hùng ra, dùng tay lau mép miệng còn vương chút bạc hà của Hùng. Anh điên rồi hả? Tôi xin lỗi, tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi bỏ về nhà, đi thẳng vào trong khóa chốt cửa lại, dùng tay lau miệng đến đau rát. Không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Hiền, tôi về nhé. Tôi không muốn nói. Hùng đứng hồi lâu rồi bước chân xa dần. Khi tiếng động cơ nổ lên, tôi mới thở hắt ra một hơi. Tôi không muốn nói gì nữa. Tôi cảm tưởng như mình đã làm gì có lỗi vậy đó. Lên giường, nhìn thấy cô Bi đang say sưa giấc ngủ, chiếc miệng nhỏ chúm chím khẽ mút. Tôi ngồi dậy pha bình sữa cho con bú, khuôn miệng chuyển động liên hồi, đôi mắt vẫn nhắm híp. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tiệm tôi thì ngày một đắt hàng, mà đắt ở đây không phải là người mua trực tiếp mà chủ yếu là bán hàng qua mạng. Tôi lập thêm một fanpage chuyên bán hàng. Cứ thế là ra ảo ạt, dù tôi chẳng hề chạy quảng cáo. Tôi cũng định nhập thêm quần áo về bán vì cũng gần đến Tết, nên cũng tìm hiểu nguồn hàng. Tôi quyết định lên Tân Bình một chuyến. Nhiều người có kinh nghiệm mắc chợ ấy xì rẻ và đồ đẹp hơn những chỗ khác. Nói là làm, mấy hôm sau tôi bế cả Bi lên thành phố, sẵn để khám bệnh luôn. Dạo gần đây, mẹ tôi hay bị chóng mặt, sợ sẵn nên đi khám xem tình hình thế nào. Đến bệnh viện, tôi bế Bi cho mẹ vào khám. Ở cái tuổi khám phá, thằng bé đâu chịu để yên. Nó chạy vòng vòng, tôi đành dắt nó đi một vòng cho đỡ quấy. Bi, đi từ từ thôi con, đây là bệnh viện. Bi cười khúc khích, nó lạ lẫm với mọi thứ. Đột nhiên Bi vùng chạy va phải một người, làm nó khóc ré lên. Tôi hốt hoảng chạy đến bế nó dỗ dành. Bi ngoan nào, mẹ thương, mẹ thương. Người đàn ông va phải Bi, mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai kéo sụp che cả mặt. Nghe tiếng tôi liền luống cuống bỏ đi, nhưng cái lưng ấy sao lại quen đến vậy? Tuấn, tôi buột miệng gọi. Là anh có phải không? Cô làm người rồi. Anh lạo mọ bước đi. Còn đi đâu mà tìm mãi không thấy vậy? Bác sĩ nói. Hiền. Tôi vẫn bế Bi trên tay, nó cũng đã thôi khóc, nhìn chăm chăm vào mẹ chồng tôi. Bà có lẽ nhận ra đứa bé rất giống Tuấn, bà hỏi. Đứa bé? Không thể nào. Đi thôi mẹ. À, ừ. Tuấn hình như bị bệnh, vành mũ thụp sâu, tôi không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng thân hình gầy hơn trước, tiếng mẹ Tuấn nói tôi còn nghe vọng lại. Thằng nhỏ rất giống con đó, không chừng nó là con của con. Tôi không nghe thấy Tuấn đáp, chỉ có thở mạnh của anh mà thôi. Bế Bi lại chỗ cũ, tôi hơi thẫn thờ, mẹ tôi bước ra rồi hỏi. Còn sao thế? Xong rồi hả mẹ? Bác sĩ nói sao ạ? Không sao, do rối loạn tiền đình thôi, đưa thuốc bổ sung thêm. Mà sao mẹ thấy con ngồi thừ ra đó vậy Hiền? Con vừa gặp Tuấn mẹ ạ. Mẹ tôi sốt sắng ngồi xuống ghế. Nó có hỏi về cô Bi không? Nó có nhận ra không? Tôi lắc đầu. Đến nhìn con, còn chẳng có nữa là. Thế nó đã cạn tình như vậy, con còn lưu luyến làm gì? Cậu Hùng tốt với con thế, cho cậu ấy cơ hội đi con. Đàn ông đâu phải ai cũng xấu, như bà con đấy, chẳng phải là rất tốt hay sao? Tình cảm khó nói lắm mẹ ạ. Đâu phải muốn yêu là được yêu đâu, cũng như là muốn quên là quên được chứ. Đôi khi càng quên là càng nhớ. Tôi khẽ thở dài. Mẹ tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi. Quên được thì quên đi. Người đi tới chứ chẳng ai đi lùi con ạ. Con biết rồi mà. Thôi, ra xe để anh ba đợi lâu tội nghiệp ánh mẹ ạ. Từ bệnh viện, anh ba chạy qua chợ Tân Bình. Tôi đi xuống. Bảo mẹ với anh ba tài xế qua quán ăn bên đường ăn trước. Tôi chọn đồ rồi sẽ qua quán ăn sau rồi về quê luôn. Lựa đồ xong, tôi qua quán ăn thì thấy Hùng đang bế Bi cho mẹ tôi ăn cơm. Anh bà chắc ra xe hoặc đi hút thuốc gì đó mà không thấy. Xong rồi à em? Ừ, xong rồi. Anh đi đâu đấy? Tôi đi đón em chứ đi đâu. Mà em ngồi xuống đây đi. Tôi bế con cho mà ăn. Tôi thấy Bi khóc, choàng tay đòi tôi bế thì Hùng dỗ. Bi giỏi để mẹ ăn cơm. Bà ẵm con đi chơi nha, chịu không? Đúng lúc đó thì anh ba tài xế chạy vào hớt hải. Thím Nam ơi, mẹ tôi bị tai nạn, giờ tôi chạy về trước. Chút thím với anh Hiểm chịu khó đón xe về sau nghen. Ừ, về đi con. Dạ. Sao lại bị tai nạn thế không biết. Thôi, Hiền ăn đi, rồi còn ra bến xe bắt xe về. Mẹ chạy qua đây mua chai rượu thuốc cho ba con. Hùng ở chơi nghe cháu. Em ăn đi rồi tôi đưa em về. Trời này Bi không đi được xe khách đâu, nắng lắm Bi nhỉ. Bi có ngoan không? Có nghe lời mẹ Hiền không? Tí ra xe, bà có bà quà cho Bi nhé. Anh cứ mua nhiều cho Bi, nó có chơi bao nhiêu đâu. Toàn là đồ chơi đắt tiền, tôi ngại lắm. Anh đừng mua nữa. Em ngộ, tôi mua cho con chơi. Có gì đâu mà lần nào em cũng cản thế. Vài món đồ lẻ tẻ có là gì? Hay là em ưng tôi đi, về quản lý tiền. Không có tiền tôi đâu có mua được gì. Tôi chán nản không nói với Hùng nữa. Cái lý sự của anh ta lúc nào cũng thế, toàn đề cập đến vấn đề đó. Tôi nói rồi, tôi chưa sẵn sàng về chung một nhà với ai hết. Ăn cơm xong, mẹ vẫn chưa quay lại, tôi hơi nóng lòng, không biết là có chuyện gì không. Liền nói với Hùng qua bên tiệm thuốc bắc xéo xéo bên kia coi thử. Gì chứ xã hội bây giờ phức tạp, lo lắng của tôi không thừa đâu. Hùng chuyển bi cho tôi. Bi qua mẹ ám đi, ba đi tìm ngoại nha, rồi ba con cùng về nhà có chịu không? Hùng ngưng câu nói còn giang dở, tôi cũng theo quán tính, nhìn phía với ánh mắt Hùng đang tập trung, thì thấy người đàn ông năm xưa tôi gọi là chồng, đang lọ mọ từng bước khó khăn trên vỉa hè. Trên tay còn có chiếc gậy nhỏ dò đường, vẫn bộ dạng lúc sáng, duy chiếc mũ được kéo cao hơn, lộ đôi mắt sâu trũng, đồng tử chẳng còn một chút sức sống. Lạ duyên hay là nợ mà hơn một năm không gặp, giờ một ngày tận gặp hai lần. Tuấn từng bước ra chiếc gậy đi về phía trước, từng bước một. Mức mắt tôi ướt tự lúc nào, trái tim nhói lên một nhịp. Tuấn không thấy gì sao? Cái nắng của Sài Gòn, bạn cũng biết rồi đấy. Nắng cháy da cháy thịt, Tuấn chậm rãi đi trên đường. Tôi không biết anh đi đâu và anh cũng không biết sự hiện diện của tôi lúc này. Tôi kiềm chế cố gắng ngăn dòng lệ, nhưng càng cố, nó càng chảy ngược như nước lũ, không thể nào kiểm soát được. Rốt cuộc chuyện gì? Rốt cuộc là sao đây? Tuấn! Tôi gọi lớn. Tuấn khựng lại rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh, nhanh đến mức hai chân va vào nhau ngã xuống đường, chiếc gậy rơi khỏi tầm tay, rơi xuống kêu lộc cộc. Tôi đưa bi cho Hùng vội chạy lại đỡ Tuấn rồi nức nghẹn hỏi. Anh có sao không? Có sao không? Tuấn lạnh nhạt đẩy tôi ra. Tôi không sao, cô đi đi. Tôi khóc. Như vậy mà nói là không sao à? Anh không thấy gì sao Tuấn? Có lẽ bằng trực giác hay do Tuấn đã quen với một màu đen ngòm của bóng tối, liền nhanh chóng ngồi dậy được. Tôi cũng nhặt chiếc gậy đưa tận tay cho anh. Cảm ơn cô. Rồi anh lại dò dẫm mà đi. Tôi đau đến sắp đứt từng mạch máu. Cảm giác lúc này chính là không tin nổi. Hơn một năm qua, tôi luôn trách anh sớm quên tình nghĩa, sớm quên những câu hứa hẹn thề non hẹn biển. Đâu biết rằng anh đã phải sống trong những ngày tháng của tận cùng tuyệt vọng, khi xung quanh chỉ là một màu đen bao phủ, khi gia đình một chút tang hoang. Hùng tiến tới gần hơn, tay kia bế bi, tay còn lại kéo đầu tôi vào ngực nhẹ nhàng nói. Nín đi, có tôi đây. Không, tôi phải tìm hiểu sự thật, liền nhích người ra khỏi phòng ngực của Hùng. Anh trông bi một lúc hộ tôi phải đi theo Tuấn. Hùng chụp cổ tay tôi lại. Hiền, đừng đi có được không? Lời nói của Hùng lúc này ra diết đầy níu kéo, như là anh ta đã biết mọi chuyện. Em đừng đi, hãy quên hết đi, mọi chuyện hãy coi như là ảo mộng, mình bắt đầu một cuộc sống mới đi em. Tôi cười mếu. Hùng không phải là không tốt, anh ta rất tốt với tôi, lại đẹp trai giàu có thể đánh gục nhiều cô gái, nhưng con tim vẫn không thể một lần rung động, một lần rẽ lối đón mời ư. Vì sao? Tôi cũng chẳng thể lý giải nổi, hay quả chăng là tôi còn yêu Tuấn quá nhiều. Hùng, tôi xin lỗi anh. Đôi mắt Hùng khẽ nhắm lại trầm ý đau lòng, từ từ nới lỏng tay rồi bưng tôi ra hẳn. Em đi đi. Tôi gật đầu chạy theo Tuấn, dòng người hối hả, một mình Tuấn lạc lõng giữa dòng người ấy. Có thể đã quen với việc đi một mình, Tuấn rẽ vào con hẻm rồi dừng hẳn ở một ngôi nhà có phần cũ kỹ. Tôi nấp vào mép tường thì thấy mẹ Tuấn đi ra, dìu anh vào trong. Đã bảo để mẹ đi mà không nghe, đi thế này nguy hiểm lắm. Con đi được mà. Mẹ xin con đó Tuấn. Còn Tú nó mất tích, mẹ đã đủ đau khổ rồi. Con làm ơn yên trong nhà cho mẹ. Chứ còn mà có chuyện gì nữa thì mẹ chết mất con ơi. Tú bà mất tích sao? Tôi lắng tai nghe tiếp. Thì bởi vậy, con mới lên phường để hỏi có tin tức gì không, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì hết ạ. Người ta nói khi nào có tin, họ sẽ báo cho mình hay. Hoặc là để mẹ đi, chứ con không nhìn thấy gì. Một mình đi mẹ không yên tâm một chút nào. Nghe mẹ, đừng tự ý đi nữa con. Con biết rồi. Mẹ, đứa bé giống con lắm sao? Mẹ Tuấn thở dài. Ừ, giống hệt con lúc nhỏ. Nhưng mẹ không chắc là con của con. Trẻ con giống nhau cũng là chuyện bình thường. Với lại sao ạ? Với lại con Hiền khó có thai lắm. Nó thuộc dạng chậm con. Chắc là nó có chồng. Thằng nhỏ là con của nó với chồng nó thì sao? Đợt đó mẹ gặp nó một lần rồi. Nó giờ nhìn đẹp lắm. Quần áo cũng sang trọng hơn, chắc là bên chồng nhà nó giàu có. Tuấn buồn bã. Vậy sao ạ? Vậy thì cũng mừng cho cô ấy. Mong người ấy sẽ tốt với Hiền, sẽ không để cô ấy phải khổ như ở với con. chắc là hiền hận con lắm. Mẹ Tuấn tia mắt lóe lên. Hình như là nó lấy thằng Hùng sao ấy. Lúc mẹ đến gặp thằng Hùng, nhờ giúp cái vụ Quang Tú, thì nghe loáng thoáng là như vậy. Tuấn bực giọng. Mẹ tìm cái thằng ấy làm gì? Nó làm sao mà chịu giúp chứ? Thì thử, biết đâu nó lại nghĩ đến tình nghĩa mà động lòng thì sao? Ai ngờ nó từ chối thẳng thừng. Nghĩ lại lúc ấy, mắt mẹ làm sao mà tin nó thật lòng với con Tú chứ? Giờ hối hận cũng đã muộn màng. Thôi, vào phòng đi. Mẹ nấu cơm rồi. Mẹ con mình hôm nay mua một ít cá hồi. Bác sĩ nói ăn cá hồi rất tốt cho mắt. Tuấn không nói gì, lặng lẽ đi vào trong. Mẹ anh cũng ngồi thử ở ghế, đôi mắt buồn rười rượi. Tôi khẽ bước ra. Mẹ. Bà nhìn ra, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Hiền, con vào được không ạ? À, được, được. Bà nhanh nhất chạy ra mở cổng, nói cái cổng cho sang, thật ra là một hàng rào sắt được ráp lại cho có. Sao con biết chỗ này mà tới? Con đi theo anh Tuấn. Sao anh Tuấn lại bị như thế? Mẹ nói cho con biết đi. Bà khóc lóc nắm lấy tay tôi. Hiền à, mẹ biết là muộn, nhưng cho mẹ xin lỗi con chuyện lúc trước. Mẹ hối hận lắm Hiền ạ. Ông trời cũng trả báo cho mẹ rồi. Nhà cửa thì bán hết, thằng Tú thì bị mù. Con Tú làm sao ạ? Con Tú mất tích rồi, khả năng bị bán sang Trung Quốc rồi con ạ. Sao lại ra nông nỗi như vậy chứ? Vào nhà đi, mẹ kể cho con nghe. Trong nhà vô cùng tối giản, vật dụng cũ kỹ, chẳng có giá trị cao. Tôi không hiểu chỉ sau một năm, từ một gia đình bề thế mà giờ ra nông nỗi như thế này. Để mẹ đi lấy nước. Mẹ Tuấn hiền lành thế này tôi thật không quen, liền từ chối. Không cần đâu mẹ. Mẹ nói rõ ra đi, mọi chuyện là như thế nào ạ? Bà ngồi đối diện với tôi. Tôi được dịp nhìn kỹ và hai hốc mắt sâu hun hút. Vết chân chim hiện rõ ở nơi đuôi mắt. Bộ quần áo bà đang mang, nó đã cũ lắm rồi. Thằng Tuấn bị bệnh cườm nước. Bác sĩ bảo phải ra nước ngoài phẫu thuật thì tỷ lệ thành công mới cao hơn. Còn con Tú thì bị mất tích sau một đêm đi với đám bạn. Bà mẹ đã làm đủ mọi cách, liên hệ nhiều người xin giúp đỡ mà cũng không có kết quả gì. Nghi ngờ là nó bị lừa bán sang Trung Quốc. Công an cũng chưa tìm ra được. Chỉ có một chút manh mối là có người thấy nó đi cùng một thanh niên qua biên giới. Giờ thì tìm nó như là mỏ sông đấy bể ạ con ạ. Bà bật khóc như mưa, hai hàng nước mắt ròng rã chảy xuống khuôn môi. Tôi dù từ rất cấm thích bà, nhưng không tội nghiệp cũng không được. Bà lại kể tiếp. Mẹ ngu, nên mới tin lời con Linh. Nó ăn cắp cả cái sổ tiết kiệm mấy trăm triệu của mẹ. Còn sổ đỏ nhà thì bị con Tú lấy đi, cầm cho bọn xã hội đen. Một thành mười, lãi mẹ đẻ lãi con. Đến khi bọn họ đến xiết nhà thì mới vỡ lẽ. Mẹ giờ khổ lắm Hiền ơi. Đến cái cửa hàng của ba con cũng đã phải sang lại cho người ta rồi. Giờ thì mất thôi, mất hết rồi con ạ. Con đừng trách Thành Tuấn. Nó ly hôn là có nỗi khổ riêng. Nó tội nghiệp lắm con ạ. Mẹ đừng nói nữa. Tiếng Tuấn làm tôi và mẹ anh đồng thời ngước lên. Hiền về đi. Nhà tôi hạn chế tiếp khách lạ. Từ bao giờ mà em thành người lạ trong cuộc đời của anh vậy Tuấn? Anh bị thế này mà giấu em. Anh có còn coi em là vợ nữa không hả? Tôi khóc mà hét lên như thế. Quên mất rằng chúng tôi đã ly hôn. Tuấn cười nhạt. Vợ, hình như là có hiểu lầm gì thì phải. Chúng ta đã chính thức là người lạ rồi Hiền ạ. Tôi quay đầu lại, Hùng đẩy cổng đi vào. Mẹ Tuấn cất tiếng. Mày đến đây làm gì? Đi ra khỏi nhà tao. Tôi đến tìm vợ tôi. Các người vốn không tốt đẹp gì. Vợ tôi đến lâu như vậy, tôi đương nhiên phải đến tìm. Em về thôi đi, con đang khóc kìa. Vô tình tôi nhìn thấy ánh mắt Tuấn đo đỏ. Đồng tử kia chứa đựng nước trong suốt, sẵn sàng rơi xuống. Gương mặt kia chính là sự đau khổ. Các người, hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút hết đi. Tuấn la lớn. Anh Tuấn, đừng gọi tên tôi nữa. Giờ tôi và cô vốn đã không còn liên quan đến cuộc sống của nhau nữa rồi. Và đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa. Tôi không hoan nghênh vợ chồng cô đâu. Mẹ, đuổi họ về đi. Hùng nắm tay tôi kéo ra ngoài. Về thôi em, con nó đang đòi kìa. Mẹ Tuấn hỏi với theo. Hiền, con và nó kết hôn với nhau rồi à? Hùng nhanh miệng hỏi ngược lại. Thế thì có vấn đề gì sao? Bà nhếch mép. Nếu đúng như vậy thì thật là buồn. Mà buồn cười. Lúc ly dị thì mặt mày đau khổ. Giờ đùng một cái đã có con với nhau. Bởi vậy chuyện đời khó nói lắm. Ai tốt ai xấu thì giờ mới rõ. Đủ rồi. Các người mau dẫn nhau ra khỏi nhà của tôi đi, Tuấn quát lên. Tôi gỡ tay Hùng ra, đi lại gần Tuấn. Anh đen hơn, ốm hơn. Tôi chạm vào mặt anh, chạy dọc xuống cổ. Tuấn nhích người ra, tôi càng tiến đến gần rồi cầm tay anh ta, đặt vào lồng ngực mình. Em đau lắm, anh có biết không? Tuấn rút tay lại cười nhạt nhẽo. Đừng như vậy, hãy sống trọn đạo của một người vợ tốt. Cô về với chồng và hãy quên tôi đi. Hãy để chuyện ngày xưa như là một làn khói trắng cuốn vào hư ảo. Giữa chúng ta đã chẳng còn là gì nữa rồi. Tôi lắc đầu, nước mắt rơi ướt đầm đìa khuôn mặt. Em chưa kết hôn, em đợi anh. Tôi tập trung nhìn Tuấn, cánh tay của Hùng bỗng chốc buông thõng, khuôn mặt đau lòng lùi lại một bước chân. Mẹ Tuấn lúc này thì mới lên tiếng. Vậy là sao? Sao nó nói là nó kết hôn với con Hà Hiền? Mày là đồ nói xạo. Vậy thì tốt quá rồi, hai đứa có thể hàn gắn lại rồi. Tuấn dứt khoát trả lời. Không. Sao vậy con? Không sao cả, đơn thuần là con không thích. Hùng, Hiền là một cô gái tốt, anh nên trân trọng cô ấy. Tôi tin anh sẽ làm tốt, đúng không? Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho Hiền thật tốt. Vậy thì tôi an tâm, anh đưa cô ấy về đi. Tôi hỏi hai người họ, tôi là gì mà hai người họ cứ mặc nhiên trao đổi. Họ có từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Có từng nghĩ tôi cần ai, yêu tôi hay chưa? Tôi ôm miệng vùng chạy. Hiền, con sao vậy? Tôi quệt nước mắt. Mẹ, anh Tuấn anh bị mù đó mẹ. Tôi khóc, Bì cũng khóc theo. Tôi đưa tay bế thằng bé. Con vừa đi theo anh ta, giờ nhà anh ta xa xút lắm mẹ ơi. Tuấn bị mù mà không có tiền chữa bệnh, còn Tú thì bị mất tích, nhà cửa cũng không còn nữa. Trời đất, giờ nó đi đâu rồi? Ở gần đây, ở tận trong con hẻm nhỏ xíu kia kia. Rồi con tính sao? Đừng nói là quay lại với nó nghe. Hiền ơi, con tỉnh lại giúp mẹ đi con. Thoát được cái nhà đó ăn mừng không hết. Ở đấy mà tính đạp lại vũng xình cũ vậy con. Rồi Hùng nói đi kiếm con. Cậu ấy đâu rồi? Con không biết. Mẹ là người ngoài cuộc, mẹ tỉnh táo hơn con. Mẹ nhìn ai, sao mẹ biết hết? Tuấn nó không xấu, nhưng nó nặng gánh gia đình. Nó nói rồi, nó không thể bỏ mẹ nó được. Vậy thì con còn mộng mị làm chi? Cậu Hùng thì không có điểm gì mà không được hết. Hay là con chê cậu ấy ở chỗ nào? Mẹ bảo cậu ấy khắc phục. Anh ta tốt, nhưng căn bản là con không yêu anh ta. Bác gái, bác đừng ép Hiền nữa. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi bác ạ. Đừng miễn cưỡng cô ấy. Cháu lái xe đi qua. Hùng nhẹ cười với tôi rồi lầm lưỡi bước đi. Nhìn sơ sơ cũng thấy nụ cười đó là gượng gạo. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì khẽ thở dài. Tùy con, mẹ không nói nữa. Bi, qua bà ngoại ẵm nào, để mẹ Hiền cầm đồ lên xe. Hùng đánh xe tới nơi, mở sẵn cửa xe, cho tôi với mẹ vào ngồi ở hàng ghế sau. Không khí im lặng bao trùm trong khoang xe chật hẹp, thi thoảng Hùng liếc tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cũng ngẩng mặt nhìn anh ta. Gương mặt Hùng không một chút biểu cảm, không lộ vẻ vui hay buồn. Nhưng đôi mắt Hùng không giấu được nỗi xót xa, nỗi đau không thể cất thành lời. Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Quãng đường có mấy tiếng, đó, ngoài những lời của mẹ tôi với Hùng không nói gì với nhau cả. Đến nơi, tôi bế Bi vào trước vì thằng bé đã ngủ. Đợi Bi yên vị, tôi mới mở cửa đi ra ngoài, thì bắt gặp Hùng đang đứng trầm tư, dựa lưng vào bức tường nhà, khuôn mặt buồn rười rượi. Nghe tiếng mở cửa, Hùng mở mắt hỏi tôi. Con ngủ rồi hả em? Ừ, sao anh lại đứng đây? Mình nói chuyện một lát nhé. Tôi gật đầu, cùng Hùng ra bên hiên nhà có giàn hoa tiên lý. Gió thổi, mùi hương tiên lý thơm nhẹ nhàng khoan thoái quanh đầu mũi. Trời sắp vào đông, tiên lý sắp tàn, không còn một màu xanh mướt như là mùa hạ. Những chiếc lá nhỏ củ rũ, cuộn tròn cho chuyến ngủ đông sắp tới. Bên cạnh còn có chiếc ghế đá mà tôi hay ngồi mỗi khi đêm có tâm sự sầu buồn. Tôi khẽ ngồi xuống, Hùng cũng ngồi theo. Anh muốn nói gì với tôi? Hùng nhìn tôi, khuôn mặt lãng tử kia vốn dĩ rất kiêu căng ngạo mạn, sao hôm nay lại buồn đến nao lòng, ánh mắt tựa như hồ nước trong suốt, thấu tận tim gan. Mình cưới nhau đi em. Tôi nhào trán, đầu óc không hiểu nổi ý tứ của Hùng. Hiền à, tôi biết lời nói này thật sự đường đột, nhưng tôi rất thật lòng. Mình quen nhau gần 2 năm rồi, không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận con tim mình hướng về ai. Em biết không, trước khi gặp em tôi chưa từng bao giờ có ý niệm về 2 chữ gia đình. Với tôi đơn giản là vui chơi qua đường, qua những ngày tháng tuổi trẻ thôi. Nhưng đâu có bước chân nào mà không thể dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net